Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, sóng ngầm mãnh liệt, chương 706, sóng ngầm mãnh liệt, như trước là ở hoàng thành bên trong, bất quá cũng đã thay đổi một tòa cung điện, nhị hoạt tử đoàn nhai ngồi ngay ngắn ở trên ghế đàn mộc. Trong tay nắm bút son, tựa hồ là ở viết cái gì? Điện hạ, lúc này, ngoài cửa một đạo hắc sắc bóng người đứng ở đó, khẽ khom người, nhưng không có bước vào đến điện bên trong, mà là đứng ở đó chờ đợi. Nhị hoàng tử như trước là như vậy thanh nhã, như vậy yên tĩnh, nhưng Nam Sơn vẫn đóng vai nhị hoàng tử bên người cố vấn giác sắc. Hắn biết rõ, bây giờ nhị hoàng tử đã không phải trước đây nhị hoàng tử, hắn đã bắt đầu lộ ra hắn cái kia sắc bén răng nanh. Mặc dù hắn ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười, vẫn là như vậy hiền lành. Nam Sơn, đoàn nhai quay về Nam Sơn khẽ gật đầu, nhu hòa cười nói, có chuyện gì đi vào nói đi. Là, điện hạ, Nam Sơn cung kính đáp một tiếng, lập tức nhấc chân lên, mềm nhẹ mà chậm chậm đi vào đại điện bên trong, tựa hồ đặc biệt cẩn thận một chút. Nam Sơn, có việc liền trực tiếp nói. Đoàn nhai nhìn thấy đứng lại Nam Sơn trầm mặc, mở miệng trước nói, điện hạ, đạo thái tử trở về, là theo Ngọc Thiên hoàng tộc cường giả đồng thời đến, người hoàng điện hạ, cùng thái thúc gia tộc nhóm cường giả tự mình đón lấy. Nam Sơn chậm rãi mở miệng, đoàn nhai đầu hơi nâng lên chút, trong con người tránh qua một đạo phong mang, đoàn đạo, trở về, mặt khác. Lâm Phong việc kết hôn cũng định đi, ở nửa tháng sau, Nam Sơn bổ sung một tiếng, nghe được hắn, đoàn nhai khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Nửa tháng sau, bọn họ, đúng là thật sẽ chọn thời gian, đoàn nhai trong ánh mắt lóe lên một đạo khác biệt với ôn hòa ánh. Mát, tựa hồ, có mấy phần tà khí, kế hoạch sớm đi, lập tức đi chấp hành. Là, điện hạ, nghe được đoàn nhai mềm nhẹ tiếng nói, Nam Sơn gật gật đầu, lập tức bước chân chậm rãi lui về phía sau, không quay đầu lại, mà là rút lui đi ra ngoài, mãi đến tận đi ra đại điện, hắn lần thứ hai quay về đoàn nhai hơi khom người, lúc này mới xoay người rời đi, so với trước kia ở đoàn nhai trước mặt tùy ý, bây giờ Nam Sơn, biến hóa quá lớn. Thông minh hắn biết rõ, lúc nào, cho rằng chuyện gì, mãi đến tận Nam Sơn rời đi, đoàn nhai khóe miệng mới lộ ra một vệt cười khẩy, hơn nữa vẫn duy trì nụ cười hồi lâu, cái miệng của hắn trong mới chậm rãi phun ra một thanh âm. Thúc phụ, ngươi coi trọng đại ca Thiên Phú, nhận hắn vì là tử, mà không phải ta sẽ để ngươi rõ ràng, sự lựa chọn của ngươi. Là sai lầm, đoàn đạo, nhận thúc vi phụ, nhưng đoàn nhai hắn hận, không phải đoàn đạo, mà là đoàn nhân hoàng, không có lựa chọn hắn, vì là tử, đoàn nhân hoàng lựa chọn, thay đổi đoàn đạo nhân sinh quỹ tích, tương tự, cũng thay đổi đoàn nhai, để huynh đệ bọn họ hai người, nhất định phải đi tới con đường hoàn toàn khác, một bá đạo đạo, một nằm gai nếm mật. Đoàn nhân hoàng, hắn tuy không làm quân vương, nhưng hắn nhận đoàn đạo vì là tử, đoàn đạo, liền vì là thái tử, mà không phải hắn quân vương chi tử đoàn nhai. Lâm Phong trở lại Vân Hải Tông, an bài xong những cường hãn đó yêu thú sau khi, liền triệu tập hỏa lão cùng xích lão đồng thời, đi tới Vân Hải Tông trong phòng luyện đan, ở xâm lấn vũ gia cùng với vạn thú môn trước đó. Lâm Phong hắn cũng đã báo cho quá hỏa lão cùng xích lão kế hoạch của hắn. Luyện chế 500 viên huyền cấp trung phẩm đan dược thăng huyền đan. Có thể giúp linh vũ cảnh người sáng nay bước vào huyền vũ. Đặc biệt là linh vũ cảnh đỉnh cao người. Dùng thăng huyền đan, chỉ cần có thể phá tan cái kia nặng huyền đóng. Bước vào huyền vũ cảnh xác suất cực kỳ đại. Đương nhiên. này trung phẩm đan dược thăng huyền đan cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Mặc dù là vật liệu, cũng là phi thường quý giá. Quét đãng Vũ gia cùng vạn thú môn sau khi hắn để Hỏa lão cùng Xích lão thu thập thật luyện chế thăng huyền đan bộ phận dược tài. Những kia pháp thu thập được, liền đi sàn đấu giá mua. Như thế vẫn chưa đủ. Lâm Phong hắn tự mình đi một chuyến Cửu Long Sơn Mạch. Ngoại trừ thu phục bầy yêu ở ngoài, liền còn có một mục đích, tìm tới luyện chế thăng huyền đan một mực ít ỏi chủ dược. Huyền canh, như chỉ là Lâm Phong một người ở Cửu Long Sơn Mạch trong tìm kiếm. E sợ còn rất khó tìm đến huyền canh, nhưng hắn không tìm được. Hắn thu phục yêu thú trong, nhưng có thể tìm tới huyền canh. Bởi vậy, thăng huyền đan cần thiết dược tài, toàn bộ đều thu thập đủ, phân loại, chỉnh tề bày ra ở trong phòng luyện đan. Hơn nữa, mỗi một loại đều nắm giữ nhiều vô cùng số lượng. Hỏa lão, Xích lão, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong quay về nhị lão khẽ gật đầu, tâm thần hơi động, nhất thời một luồng ngọn lửa nóng bỏng đập ra, trong nháy mắt đem trước người Cửu Thiên Thương Long đỉnh bao vây ở trong đó. Tắm rửa ở trong ngọn lửa, Cửu Thiên Thương Long đỉnh Thương Long sau khi trong càng mơ hồ truyền ra một tia long ngâm thanh. Âm, cực kỳ huyền diệu, động thủ, nương theo Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. Nhị lão đem dược thảo vứt vào Cửu Thiên Thương Long đỉnh bên trong. Ba người hợp lực, bắt đầu luyện chế thăng huyền đan. Lâm Phong chủ luyện, Hỏa lão cùng Xích lão, nhưng là phối hợp Lâm Phong luyện đan. Nương theo dược tài chậm rãi tiến vào Cửu Thiên Thương Long đỉnh bên trong. Một luồng dược hương chi vị dần dần ở trong phòng luyện đan bắt đầu tràn ngập. Hỏa lão cùng Xích lão nhiệm vụ rất dễ dàng. Bọn họ đều thật lòng quan sát Lâm Phong thủ pháp luyện đan. Bất quá sau khi xem xong bọn họ chỉ cảm thấy rất được đả kích. Lâm Phong hỏa diễm, bọn họ hít khói. Lâm Phong linh hồn cảm ứng năng lực cùng với đối với luyện đan nhịp điệu khống chế năng lực, càng là bọn họ cần ngưỡng mộ. Gia hỏa này là cái yêu nghiệt. Hai vị lão nhân lẫn nhau ngóng nhìn một chút, phảng phất đều có thể nhìn thấy đối phương con ngươi bên trong nụ cười. Lúc trước quyết định của bọn họ quá đúng rồi, lấy Lâm Phong loại này khủng bố tốc độ tiến bộ, tương lai không biết sẽ mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ đã trợ giúp một nhánh tinh nhuệ quân đoàn bước vào huyền vũ, mà tương lai trợ giúp bọn họ cũng chính là tất nhiên việc. Điều này làm cho trong lòng bọn họ sinh ra hạn kỳ đãi chi ý, chờ mong tương lai của chính mình, tương tự cũng chờ mong Lâm Phong tương lai. Này ngày xưa ở Thiên Lạc Cổ Thành bị người bắt nạt tiểu tử, không biết có thể trưởng thành đến một bước nào. Thăng huyền đan luyện chế rất thuận lợi. Trung phẩm huyền đan luyện chế tuy rằng Lâm Phong trước đây không có đã nếm thử, nhưng dựa vào đáng sợ kia lực lượng linh hồn cùng với hỏa diễm, hơn nữa tôn giả trong ký ức thủ pháp luyện đan, lần thứ nhất luyện chế thăng huyền đan là được công. Hơn nữa không có một viên luyện hỏng, một lò, dòng giã 500 viên đan dược, đồng thời thành đan. Kết quả này đối với Hỏa lão cùng Xích lão mà nói là chấn động. Nhưng luyện chế xong đan dược sau khi, Lâm Phong rất yên tĩnh một mình rời đi, đem đan dược giao cho bọn họ xử lý. Kỳ thực Lâm Phong còn muốn luyện chế lạc thần đan. Nhưng hắn hôm nay vẫn không có luyện chế lạc thần đan nắm. Luyện chế xong đan dược sau khi, Lâm Phong trở về một chuyến Tương Tư Lâm. Biết được đại hôn ngày, lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ, Lâm Phong liền lại rời đi, đi tới Thiên Nhất học viện. Đối với này đã từng trải qua rất nhiều học viện, Lâm Phong vẫn có thâm hậu cảm tình, nhưng mà hắn hôm nay từ lâu không phải ngày xưa Lâm Phong. Cũng biết này Thiên Nhất học viện người giật dây là ai, rất nhiều chuyện liền cũng nhìn ra phai nhạt rất nhiều. Lâm Phong là Lâm Phong đến rồi. Thiên Nhất học viện có người nhận ra Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong trở về, không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Nhất thời có thật nhiều người ánh mắt đều hướng về Lâm Phong nhìn lại, lộ ra sùng kính thần sắc. Nhưng Lâm Phong nhưng diện vẻ mặt, bước chân ở Thiên Nhất học viện đi tới, trực tiếp đi tới học viện rừng đào bên trong, này đã từng tới rất nhiều lần địa phương. Hoa đào bay xuống như trước nương theo du dương làn điệu chậm rãi tấu hưởng. Đi tới cái kia đình đài trước, Lâm Phong trực tiếp ngồi xuống. Ngồi ở rừng đào trung gian, tùy ý hai bên bay xuống hoa đào vẩy lên người, mà hắn chỉ là nhắm mắt hưởng thụ, lặng lặng lắng nghe Yên Vũ Bình Sinh tấu thanh tịnh cùng an bình. Quá hồi lâu, tiếng đàn mới dần dần chậm lại, Yên Vũ Bình Sinh con ngươi mở, liền nhìn thấy Lâm Phong đứng dậy, quay về hắn khẽ khom người. Hô, lão sư! Yên Vũ Bình Sinh cười lắc đầu một cái, nói, Lâm Phong, thực lực của ngươi cũng đã ở trên ta, có thể nào còn gọi ta là lão sư? Chân chính sư giả, như phụ huynh, đóng thực lực, lão sư ở ta trưởng thành bên trong, liền là chân chính sư giả, như cha huynh như thế. Ta làm sao có thể bởi vì thực lực trở nên mạnh mẽ mà quên nguồn quên gốc? Lâm Phong không đồng ý, lắc đầu, để Yên Vũ Bình Sinh ý cười cũng tăng thêm mấy phần nhu hòa. Lão sư, ta cùng Hân Diệp đem đại hôn, do gió tới mời lão sư, ngài nhất định phải đi tới. Lâm Phong đệ trình cho Yên Vũ Bình Sinh vui vẻ sắc thiệp mời. Lập tức quay về Yên Vũ Bình Sinh lần thứ hai hạ thấp người. Lão sư, đệ tử cáo từ, dứt lời. Lâm Phong liền chậm rãi xoay người rời đi, mở ra thiệp mời, Yên Vũ Bình Sinh nhìn cái kia từng hàng ngay ngắn chữ viết. Cùng với đệ tử kia Lâm Phong dâng lên lời nói, ngẩng đầu lên, Yên Vũ Bình Sinh nhìn về phía Lâm Phong bóng lưng, lộ ra một vệt vui mừng thần sắc. Nếu là thật có bực này đệ tử ưu tú, đời này sở cầu rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.